Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 268. 268. Tìm kiếm ký ức chi lữ. 17. Hảo âm hiểm a, Lục Minh Trạch không khỏi nói. Chúng ta cực cực khổ khổ hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng liền ký ức đều không cần, chỉ vì thành thị cư dân một lần nữa đạt được hạnh phúc. Cuối cùng lại chỉ là vì thành chủ thành ma làm áo cưới. Thật quá đáng, đừng nóng giận, Vô Tự Thư nhảy đến Lục Minh Trạch trên đầu nói. May mắn trước tiên nghĩ tới, như vậy chúng ta liền có thể tiên hạ thủ vi cường. Sấn thành chủ còn không có hoàn toàn thành ma phía trước. Mượn dùng giáo chủ phong ấn chi lực xử lý hắn, Lục Minh Trạch duỗi tay đem thư từ chính mình trên đầu gỡ xuống tới, khó hiểu nói, ngươi nói chuyện về nói chuyện, vì cái gì muốn nhảy đến ta đỉnh đầu. Vô Tự Thư, ngoặc kép, Tiền Cẩn Lai rốt cuộc nhịn không được nói. Căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm, hắn vừa rồi có thể là tưởng sờ đầu sát an ủi ngươi. Nhưng hắn chỉ là một quyển sách, chịu thân cao hạn chế, chỉ có thể nhảy đến ngươi trên đầu. Lục Minh Trạch trầm mặc một lát, hồi tưởng khởi Hình Diệp nghiêm túc bộ dáng, nhìn nhìn lại quyển sách trên tay, bỗng nhiên cảm thấy Hình Diệp còn rất đáng yêu, trong lòng có điểm ngọt. Vô Tự Thư nghiêm túc mà đem đề tài kéo về trò chơi nhiệm vụ thượng. Ta cho rằng, ở hoàn thành nhiệm vụ trước, chúng ta yêu cầu trước giải quyết thành chủ, chính là thành chủ ở đâu đâu. Nghiêm Hòa Bích như cũ nhìn thư, đại khái suất ở triệu hoán ác ma nghi thức trung tâm, Tào Thiên nói. Nhưng là hắn sẽ không ra tới, chúng ta trực tiếp công kích nơi đó hữu dụng sao? Lục Minh Trạch nghĩ nghĩ, giơ lên tay nói, kỳ thật, có một cái biện pháp có thể dẫn ra thành chủ, không được. Vô Tự Thư lập tức đoán được hắn ý tưởng. Quá nguy hiểm, liền tính nhiệm vụ thất bại, nhiều nhất cũng là đại gia vô pháp khôi phục ký ức. Ta có ký ức, ta có thể tìm được các ngươi, nhưng là nếu ngươi dùng cái kia phương pháp, nói không chừng có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu, ngươi muốn làm gì? Tào Thiến cảnh giác hỏi, Lục Minh Trạch có điểm ngượng ngùng mà nói, phía trước pho tượng không phải lấy ra một mặt gương muốn cùng ta trao đổi thân thể sao? Chúng ta trải qua phân tích, biết này mặt gương vô cùng có khả năng là thành chủ lấy ra tới. Hắn dụ hoặc pho tượng làm chuyện xấu, muốn lợi dụng pho tượng được đến ta linh hồn. Ta tưởng, nếu ta ngay từ đầu liền chiếu gương, nói không chừng thành chủ đã sớm xuất hiện, dùng loại này phương pháp dụ dỗ hắn. Liền tính hắn biết rõ là bẫy dập, cũng không muốn buông tha cái này ngàn năm một thuở cơ hội đi, ngươi nghe ta nói, Vô Tự Thư. Nghiêm túc mà đối Lục Minh Trạch nói, trò chơi này cũng không đơn giản, có rất nhiều che giấu nguy hiểm mơ siêu, tuy rằng hệ thống không có nói rõ. Nhưng làm như vậy, một khi chúng ta trò chơi thất bại, thành chủ thật sự cắn nuốt ngươi bị nhốt ở pho tượng chung linh hồn. Trong thế giới hiện thực ngươi nói không chừng sẽ chết, có thể cũng không nhất định sẽ thất bại. À, Lục Minh Trạch nói, nếu ta ngay từ đầu liền chiếu trong gương kế, kia trò chơi khẳng định thất bại, nhưng hiện tại không giống nhau, ta đều nhiều như vậy đồng đội ở, các ngươi sẽ cứu ta ra tới, ta tin tưởng pho tượng sẽ nguyện ý trợ giúp chúng ta. Nếu hắn không muốn... Không muốn liền ấn hắn đầu chiếu 3 lần gương, Tào Thiên nói. Lục Minh Trạch hắc hắc cười. Ta chính là ý tứ này. Có thể sử dụng cái này chiến thuật vẫn là các ngươi cho ta tin tưởng. Các ngươi thật sự quá cường đại quá lợi hại. Có như vậy đồng đội ta sợ cái gì đâu. Không được, Vô Tự Thư như cũ phản đối. Trên thế giới này có rất nhiều sự tình đáng giá chúng ta đi mạo hiểm. Nhưng chuyện này không đáng. Ta nói rồi, ta còn nhớ rõ, ta có thể ở trong thế giới hiện thực tìm về đại gia. Chúng ta một lần nữa làm đồng đội làm bằng hữu, như vậy không hảo sao? Chính là chỉ có ngươi nhớ rõ a. Lục Minh Trạch nói, chúng ta tất cả đều đã quên ngươi, không rõ ngươi vì cái gì muốn cùng chúng ta làm bằng hữu. Không nhớ rõ ngươi cùng chúng ta đã từng có trải qua. Không rõ ràng lắm chúng ta còn có như vậy một vị cùng nhau mạo hiểm có thể cùng sinh cùng tử bằng hữu, chúng ta đã quên cũng liền đã quên, không có cảm giác, nhưng ngươi còn nhớ rõ, ngươi không tịch mịch sao? Vô Tự Thư không nói gì, hắn an tĩnh mở ra ở Lục Minh Trạch lòng bàn tay. Trang sách thượng xuất hiện không tịch hai chữ, nhưng lại thực mau hủy diệt, hắn tịch mịch, Thình Diệp là cũng đủ kiên cường. Hắn đem các đồng đội số điện thoại viết ở bàn làm việc liếc mắt một cái liền thấy được ghi chú. Thượng, hắn âm thầm điều tra những người này trong đời sống hiện thực thân phận. Không can thiệp bọn họ sinh hoạt, lại sẽ ở khả năng cho phép trong phạm vi trợ giúp bọn họ. Hắn có thể thông qua cùng Lục phụ Lục mẫu liên hệ tới xác định Lục Minh Trạch trị liệu tiến độ. Hắn khắc chế mà dùng chính mình phương thức quan tâm đã từng đồng đội cùng người yêu. Hắn nói cho chính mình, như vậy là kết cục tốt nhất, hệ thống đã biến mất, mỗi người sinh hoạt đều trở lại quỹ đạo thượng, không nhớ rõ là chuyện tốt, chính là duy nhất giữ lại ký ức người kia đâu. Hắn là tịch mịch, Lục Minh Trạch xem thấu Hình Diệp tịch mịch, ta cảm thấy không đáng, này hai người cũng không chờ giá trị, không nên đầu tư cho dù bị xem thấu, Vô Tự Thư như cũ là phản đối. Có đáng giá hay không không phải ngươi quyết định, là ta quyết định, Lục Minh Trạch vỗ vỗ chính mình ngực nói. Ta có thể cảm giác được ngươi thích ta, ta đã từng cũng thích ngươi, ta cho rằng này đoạn ký ức đáng giá ta mạo hiểm. Mất đi nó ta sinh mệnh liền sẽ khuyết thiếu một khối. Vĩnh viễn cũng vô pháp bổ túc, vì thế mang theo tàn khuyết linh hồn sống sót. Ta nguyện ý mạo hiểm mơ siêu, ta sẽ bảo hộ ngươi, Tào Thiến đem tay đặt ở Lục Minh Trạch trên vai. Ta có loại cảm giác, mất đi này đoạn ký ức, sẽ là ta cả đời tiếc nuối, cô giát tương đương thiên nga thủy tinh phụ họa mà kêu lên. Quan lĩnh xoa xoa tay, có điểm ngượng ngùng mà nói, ta đã từng phạm sai lầm, cũng là cái chấp mê bất ngộ người, ta cảm thấy, có này đoạn ký ức. Về sau ta lại nhịn không được tội phạm quan trọng sai thời điểm. Tổng có thể có điểm cảnh kỳ tác dụng đi. Tiền Cẩn Lai phẫn nộ chụp chân. Ta tổng nên biết chính mình vì cái gì thiếu 10 vạn đồng tiền đi. Đây chính là tiền, Nghiêm Hòa Bích mê mang mà nói. Ta luôn có một loại bại bởi ngươi cảm giác. Ít nhất ta phải biết rằng chính mình vì cái gì thua đi. Ta muốn sống đến rõ ràng, Lục Minh Trạch đối Vô Tự Thư nói. Ngươi xem, mọi người đều đồng ý đâu. Ngươi có phải hay không nên tỏ vẻ một chút, giúp chúng ta chế định chiến đấu kế hoạch, đề cao xác suất thành công đâu. Hắn đã sớm nhìn ra tới Vô Tự Thư kỳ thật đã sớm đoán được cốt truyện. Chỉ là xuất phát từ nào đó nguyên nhân không thể nói. Chỉ có thể mặt bên đề điểm mơ siêu Vô Tự Thư nhìn mọi người kiên định ánh mắt. Thật dài thở dài, trang sách thượng bắt đầu không ngừng xuất hiện chữ viết. Đối đại gia nói, các người bối đi, mọi người xem qua đi. Nhìn thấy thư thượng rậm rạp chiến đấu kế hoạch, liền mỗi người trở lại thế giới hiện thực thời gian đều tính toán hảo. Người xem quáng mắt, không cấm hồi tưởng khởi đã từng bị thi đại học chi phối sợ hãi. Cũng may Vô Tự Thư kế hoạch là từ hoàng hôn bắt đầu chấp hành. Đại gia có thời gian ngâm nga, 2 cái giờ sau, ngâm nga xong mọi người phân công nhau hành động. Hành động trước, vài người trao đổi số điện thoại, ước định trò chơi sau khi kết thúc. Nếu còn nhớ rõ thế giới này trải qua, liền phải cấp lẫn nhau gọi điện thoại báo bình an. Còn muốn liên hoan, tỉ mỉ mà bối hảo số điện thoại sau. Tào Thiến đi đến pho tượng cùng Vu Na bên người, đôi tay dùng sức một túm, đem pho tượng nhổ tận gốc, khiêng trên vai, Vu Na hét lên một tiếng nói, ngươi làm gì, giống nhau loại này biểu thị tính kiến trúc, không đều yêu cầu khai quang sao? Tào Thiến khiêng pho tượng nói, ta đem nó đưa đến giáo đường khai quang, nếu không ngươi cũng mang lên kim giáp cùng ta cùng đi đi. Thuận tiện cấp kim giáp cũng khai quang, ta không đi. Nhắc tới giáo đường, Vu Na sắc mặt trắng bệch, người cũng biết ta là đã từng bị ma hóa quá người. Ta không thể tiến giáo đường. Gì, kỳ quái, người không phải đã móc xuống bị ma hóa đôi mắt, lại có thể dưới ánh mặt trời hành tẩu sao? Tào Thiến nói, vì cái gì không dám tiến vào giáo đường? Ta Vuna lắp bắp không biết nói cái gì. Lúc này Tiền Cẩn Lai ôn nhu mà vãn trụ tay nàng. Mỉm cười nói, ngươi không tính toán nói cũng có thể. Ta cho ngươi nói chuyện xưa đi. Nói cái gì hảo đâu. Ân, liền đem cái kia cha nam vì Bạch Nguyệt Quang. Gây tê lão bà lấy đi nàng chuyện xưa đi. Ta này tồn kho thật nhiều cha nam tiện nữ chuyện xưa đâu. Tới, ta có một buổi chưa thời gian cho ngươi giảng thuật đâu, Vuna. Ngoặc kép, Tào Thiến mang theo pho tượng, nhiễm huyết chiến ủng, Tiền đại nữ, Vuna, chàng kim giáp cùng với công cụ cái dương chạy tới giáo đường. Quan lĩnh cùng Nghiêm Hòa Bích còn lại là phối hợp tổ đội đi tìm vị kia có được xanh nước biển chi. Mắt quý tộc tiểu thư, quan lĩnh là phục mệnh người chơi, tìm đồ vật năng lực cường, Nghiêm Hòa Bích năng lực trung ương điều hòa. Có thể cho quý tộc tiểu thư nói ra một ít trong lòng lời nói. Lục Minh Trạch đã thông qua gương giúp bọn hắn xác định mấy cái vị trí. Hai người muốn tranh thủ ở hoàng hôn trước bắt được xanh nước biển chi mắt. Dư lại Lục Minh Trạch cùng Vô Tự Thư. Lục Minh Trạch đầu tiên là từ ngầm một tầng lựa chọn một cái thể trạng tốt nhất đạo phỉ. Đem người khiêng đến lầu ba nhét vào khôi giáp. Hắn vỗ vỗ khôi giáp xác ngoài nói. Ta dựa theo ước định hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó ngươi cũng muốn giúp ta bảo hộ thành thị nha ca lạp. Đây là khôi giáp đáp lại, hắn lại đi đến thành chủ văn phòng, đối cái bàn, ghế dựa, sofa, đồng hồ treo tường, cửa sổ chờ vật phẩm nói. Buổi tối sẽ có đại sự động, chúng ta cùng nhau đối phó các ngươi vô lương trước lão bản. Chính là cái kia lộng hư cái bàn chân sofa ra đồng hồ treo tường còn không cho chữa trị thành chủ. Các ngươi là bị hố công nhân, chúng ta không thể buông tha loại này lòng dạ hiểm độc lão bản, đồng hồ treo tường vang lên. Tựa hồ ở đáp lại Lục Minh Trạch nói, hoàn thành chuẩn bị công tác sau, Lục Minh Trạch ngồi ở trên sofa đã phát sẽ ngốc. Thấy khoảng cách hoàng hôn cũng chính là buổi tối 6 giờ còn có hơn 2 giờ. Hắn hỏi Vô Tự Thư, kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì? Vô Tự Thư không nói gì, mà là ở trang sách thượng viết xuống mấy chữ. Bồi dưỡng cảm tình, Lục Minh Trạch, ngoặc kép, Vô Tự Thư, ta năng lực yêu cầu thân mật độ vượt qua 80 mới có thể sử dụng. Thân mật độ vượt qua 100 càng là có thể giải khóa tâm hữu linh tê chờ kỹ năng. Còn có thể sử dụng đổi trắng thay đen thành tựu xưng hô. Chúng ta quan hệ càng tốt, ta năng lực càng cường. Lục Minh Trạch nói, ngươi thoạt nhìn rất giống tiểu thuyết cái loại này đem tiền nện ở nữ chủ trên bàn bá đạo tổng tài. Một bên tạp tiền một bên nói, chỉ cần ngươi cùng ta, này đó tiền tất cả đều là ngươi. Đương nhiên, nơi này ngươi tạp chính là siêu năng lực Vô Tự Thư. Ngoặc kép, Lục Minh Trạch nghĩ, thành thật mà nói. Thì thật ta đã có điểm thích người, ta biết, Vô Tự Thư nói. Thân mật độ 70, Lục Minh Trạch, ngoặc kép, liền không thể làm hắn có điểm trộm thích tiểu tâm tư sao? Hệ thống thật quá đáng, cũng không biết giúp hắn che giấu tâm tình. Vậy ngươi nói một chút chúng ta quá khứ trải qua đi, Lục Minh Trạch đề nghị nói. Nói không chừng đến lúc đó ta liền sẽ thích ngươi đâu. Ta có hạn chế. Rất nhiều chuyện không thể nói, Vô Tự Thư nói. Bất quá ta có thể nói cho ngươi. Ở phía trước thế giới, ngươi là đạo cụ, linh hồn bị nhốt trong trò chơi. Cho nên trong thế giới hiện thực ngươi mới có thể hôn mê bất tỉnh nguyên lai là như thế này. Lục Minh Trạch kinh ngạc nói. Ta hôn mê ước chừng có 4 tháng. Chẳng lẽ ta 4 tháng đều trong trò chơi sao? Đúng vậy, Vô Tự Thư nói. Cho nên ta không hy vọng ngươi mạo hiểm, ta lo lắng ngươi lại một lần bị nhốt đến trong trò chơi kia. Ta bị nhốt ở trong trò chơi, giống ngươi giống nhau biến thành đạo cụ, ta là như thế nào được cứu vớt đâu? Là ngươi cứu sao? Lục Minh Trạch hỏi, Vô Tự Thư nói, không phải ai, Lục Minh Trạch rất kỳ quái, thế nhưng không phải sao? Hắn còn tưởng rằng là Hình Diệp trong trò chơi cứu hắn đâu. Trong lòng có điểm tiểu vui vẻ, Vô Tự Thư nói, là chính ngươi cứu chính mình, cũng đã cứu ta, khiêu chiến vận mệnh trò chơi không phải một người là có thể thông quan. Không có ngươi, ta chú định bị vận mệnh đùa bỡn, trở thành một cái kẻ thất bại. Người cũng không nhỏ yếu, cũng không cần ở vào kẻ yếu vị trí bị người cứu vớt. Người là một cái tuy ôn nhu lại kiên cường người. Chúng ta cho nhau cứu vớt, Lục Minh Trạch mặt đỏ. Hắn mấy năm nay nghe qua vô số lời âu yếm, quá nhiều nhân vi theo đuổi hắn đi nghiên cứu ngữ pháp. Hảo viết ra đẹp nhất thơ tình, nói ra tốt nhất nghe lời âu yếm mơ siêu, nhưng này đó theo đuổi người của hắn. Chưa từng có một cái giống Vô Tự Thư như vậy nhìn thẳng vào Lục Minh Trạch. Bọn họ chỉ là nhìn đến một cái mỹ lệ sự vật. Bản năng muốn được đến cái này tinh mỹ đồ sứ, lại không có một người phát hiện, này đồ sứ kỳ thật so sắt thép còn muốn cứng cỏi. Thình Diệp thấy được, hắn vẫn luôn nhìn Lục Minh Trạch, từ hắn kiều khí bề ngoài hạ, nhìn đến hắn lạc quan tích cực lại có điểm tiểu cố chấp nội tâm mơ siêu. Lục Minh Trạch bụ mặt nói, ta hảo cảm độ giống như lại chướng một chút ân, thân mật độ 80. Ta hiện tại có thể sử dụng kỹ năng ban đầu cùng ngươi tích phân. Tiếp tục nỗ lực, tranh thủ đến 100 mơ siêu, Vô Tự Thư cổ vũ nói. Lục Minh Trạch, ngoặc kép, người bộ dáng này làm ta cảm giác chính mình giống như ở sinh hài tử. Hiện tại đầu ra tới, lại cố gắng một chút hài tử liền sinh ra tới. Lục Minh Trạch không vui mà lẩm bẩm, người quá không lãng mạn, Vô Tự Thư viết nói. Ta sẽ học tập. Cảm tình cửa này ngành học, ta vừa mới nhập môn, yêu cầu dùng cả đời thời gian tới nghiên cứu, cũng không biết có hay không hảo lão sư dạy ta, lại có điểm lãng mạn. Lục Minh Trạch nhìn trang sách thượng chữ viết, giảo hoạt Vô Tự Thư rõ ràng có thể khẩu thuật, lại lựa chọn viết tự, làm Lục Minh Trạch có thể lặp lại đọc này đoạn lời nói. Càng suy tư, càng ngọt ngào. Vô Tự Thư giữ lại này đoạn lời nói đồng thời hỏi. Người nguyện ý làm lão sư của ta sao? Thuộc về Hình Diệp giọng thấp ở Lục Minh Trạch bên tai vang lên. Hắn phẳng phất về tới Tương Ngộ sân bay. Hình Diệp đối hắn vươn tay. Tựa hồ muốn nói, người nguyện ý tiếp thu ta sao? Ta không thể làm lão sư, Lục Minh Trạch bụ mặt lắc đầu nói. Bởi vì ta cũng là học sinh. Nhưng là chúng ta có thể cộng đồng học tập, cộng đồng tiến bộ, Phong nhẹ nhàng gợi lên trang sách. Sàn sạt thanh giống Hình Diệp khàn khàn tiếng cười. Hết chương.